Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, kết giao tình. Câu thường nói, muốn đem lấy chi, trước phải cho đi, Đường Tu đối với Vương Thao thái độ âm thầm thỏa mãn. Chỉ cần mình có thể trị hết bệnh của hắn, coi như là đưa đi một phần ơn huệ lớn bằng trời. Mặc dù phần nhân tình này không đủ để lệnh, khiến Vương Thao lập tức đem hoa hồng hai tay dâng, cũng có thể đưa đến tăng thêm tác dụng. Trải qua vọng, văn, vấn, thiết trung y chẩn đoán bệnh, Đường Tu biết rõ Sở Vương Thao chứng bệnh, chỉ là làm hắn đều không nghĩ tới chính là loại bệnh này vậy mà lại xuất hiện ở Vương Thao trên người. Thận hư dương thua thiệt, phải có sao bệnh trạng. Đường Tu buông tay ra, nhìn Vương Thao tự tiếu phi tiếu nói rằng, Vương Thao trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, xoa xoa tay hỏi, ngài thì nhìn đi ra những thứ này sao? Đường Tu lắc đầu nói rằng, đương nhiên không chỉ những thứ này, ngươi bị virus cảm hóa, tương tự với bệnh hoa liễu truyền nhiễm virus. Nhưng so với bệnh hoa liễu nghiêm trọng hơn, hẳn là đưa tới hạ thể của ngươi bắt đầu nhiễm trùng, chảy mủ, thậm chí thối rữa vấn đề. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, nhẹ thì trở thành hoạt thái giám, nặng thì có nguy hiểm tánh mạng. Vương Thao sắc mặt tái nhợt nói rằng, Đường đại ca, ngài nhất định chính là thần, không nghĩ tới tu đạo giả thậm chí ngay cả trung y đều hiểu. Hơn nữa tinh thông như vậy, ngài nói không sai, ta đã từng đi qua vài gia đại hình y viện, kết quả chẩn đoán cùng ngài nói giống nhau, nhưng là, bọn họ lại không biện pháp giúp ta đem cái loại này truyền nhiễm virus chữa cho tốt. Chỉ có thể có tính cách tạm thời dùng dược vật áp chế. Nguyên bản ta đều đã làm tốt dự định, chờ nhà ta Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ sau đó. Liền đến đế đô đi tìm chữa bệnh, nếu như vẫn là không được, liền đến nước ngoài đi trị liệu. Đường Tu âm thầm may mắn, may mà chính mình đúng lúc đi tới Thanh Lâm huyện, bằng không người này nếu là thật chạy đến đế đô hoặc là nước ngoài đi trị liệu, mình muốn tìm hắn sẽ không dễ dàng. Loại bệnh này, ta có thể chữa. Vương Thao vui mừng quá đỗi, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường đại ca, nếu như ngài muốn thật có thể chữa cho tốt bệnh của ta, để cho ta trả giá cao gì đều được. Từ nay về sau, ngài càng là ta đại ân nhân. Đường Tu xua tay cười nói, nói quá lời, ta lần này đi tới Thanh Thành Sơn, chính là vì báo ân. Nếu Vương Duệ là của ngươi thân ca ca, ta giúp ngươi cũng liền coi như là giúp hắn. Vương Thao ngẩn người, có chút lúng túng nói rằng, Đường đại ca, ta nhớ ngài là hiểu lầm, Vương Duệ cũng không phải là ta thân đại ca, hắn là đại bá ta nhi tử, cùng ta là đường huynh đệ. Đường Tu cố ý nhíu mày, đồng thời chơi bắt đầu thâm trầm, đang ở Vương Thao rất sợ Đường Tu đổi ý, muốn mở miệng nói chuyện thời khác. Đường Tu gật đầu nói rằng, mặc dù các ngươi không phải thân huynh đệ, ta cũng có thể vì ngươi trị liệu. Nói thật, ta từ nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy rất hợp duyên. Dù cho không có Vương Duệ tầng quan hệ này, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ có thể giúp trị cho ngươi tốt. Còn như nói báo đáp, chỉ cần ngươi về sau lấy ta làm bằng hữu, coi như là tốt nhất báo đáp. Hợp ý, bằng hữu. Vương Thao bị Đường Tu lời nói này gây kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có lợi hại như vậy thân hòa lực. Dĩ nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, dĩ nhiên khiến đối phương cảm giác mình cùng hắn rất hợp duyên. Loại này ngày tháng lớn chuyện tốt, làm sao lại rơi vào trên đầu mình đâu. Đường Tu cười nói, kỳ thực, ta còn có một tầng thân phận, đó chính là Tinh Thành Bệnh viện Đông Y bác sĩ. Đã từng có không ít liên quan tới ta Tân Văn báo đạo. Nếu như ngươi lên mạng, tùy ý thăm dò liền có thể biết. Tinh Thành Bệnh viện Đông Y bác sĩ. Vương Thao cảm thấy có chút khó tin. Đường đường Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, hơn nữa còn là một vị tu đạo giả, vậy mà lại chạy đến một nhà bệnh viện làm bác sĩ. Suy nghĩ một chút, hắn thật nhanh móc điện thoại di động ra, bắt đầu thăm dò tinh thành bệnh viện đông y bác sĩ từ mấu chốt. Một lát sau, đại lượng liên quan tới tinh thành bệnh viện đông y đưa tin liền bị hắn nhìn rõ, trong đó tuyệt đại bộ phận trong báo cáo đều sẽ nhắc tới một cái tên, tiểu thần y Đường Tu. Thật, thực sự, Vương Thao ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi, Đường đại ca, thân phận của ngài, làm sao sẽ chạy đến một nhà bệnh viện đông y làm thầy thuốc? Đường Tu nói rằng, không sai, là ta Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cũng là một vị tu đạo giả, nhưng ở ta xem đến, chức nghiệp chẳng phân biệt được sang hèn, đã có năng lực này, liền muốn phát huy được. Ở ta lúc rỗi rảnh, đi bệnh viện đông y xem mạch chữa bệnh, sẽ có rất nhiều bệnh nhân, thương binh bị ta chữa cho tốt, chỉ là một cái thân phận thầy thuốc, là có thể làm ta cứu sống, nhiều cứu trị một số người, nhiều trợ giúp một số người. Vương Thao lão đệ, lẽ nào ngươi không cảm thấy, giúp người làm niềm vui, đồng thời mình cũng rất khoái nhạc sao? Vương Thao thuở nhỏ liền học qua, giúp người làm niềm vui, cái từ ngữ này. Nhưng căn bản là không có tận lực đi giúp quá người khác. Càng không làm sao cảm thụ qua giúp người làm niềm vui đồng thời mình cũng vui sướng cảm thụ. Đường Tu phảng phất nhận thấy được Vương Thao tâm tư. Lần nữa nói rằng, nói thật, từng tại bệnh viện thời điểm, nhìn những cái này gần tử vong bệnh nhân. Người bị thương thống khổ kêu rên, phá lệ tuyệt vọng cùng sợ hãi thời điểm, vươn tay cứu sống bọn họ, thực sự rất có cảm giác thành tựu. Người có thể huyễn tưởng một cái, trước mặt người nằm cả người máu me đầm đìa thương binh. Người lại cuối cùng lưu lại tánh mạng của bọn họ, đối mặt bọn hắn cảm ân đái đức nói lời cảm tạ. Cái kia thâm tình cảm kích nhãn thần, thậm chí có chút đều hận không thể quỳ xuống dập đầu cảm tạ thời điểm. Có thể hay không vui sướng, có thể hay không hạnh phúc. Vương Thao theo Đường Tu, trong đầu hiện ra loại này hình ảnh, ngắn ngủi hơn 10 giây sau đó, khi hắn từ trong ảo tưởng tỉnh lại, khóe miệng tiêu ý mới chậm rãi tán đi. Hoàn toàn chính xác, hạnh phúc vui sướng, Đường Tu cười nói. Chúng ta lại đánh cái cách khác, nếu ta cảm thấy ngươi hợp ý, cảm thấy ngươi có thể trở thành bằng hữu của ta, ở ngươi bị bệnh thời điểm, ta có năng lực chữa cho tốt ngươi, ta đã cảm thấy vui sướng. Nói cách khác, nếu như ngươi là một vị rất có năng lực bác sĩ, ở ngươi ở đây tử thân nhân bệnh nặng lúc, xuất thủ đem bọn họ bệnh nặng chữa cho tốt, ngươi có hay không cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn? Vương Thao bị Đường Tu lời nói này triệt để cảm động, bởi vì hắn không nghĩ tới Đường Tu nặng như vậy cảm tình, lại đem chính mình so sánh là ở tử thân nhân. Cái này huynh đệ, giao định. Vương Thao nhìn về phía Đường Tu, chăm chú nói rằng, báo đáp nói, ta sẽ không lại nói, mời Đường đại ca ngài giúp ta chữa bệnh a, mặc kệ ngài cuối cùng có thể trị hết hay không bệnh của ta. Về sau ngài đều là ta Vương Thao huynh đệ, khác không dám nói, vì hai huynh đệ sườn cắm đao, ta tuyệt đối có thể làm được. Đường Tu cười vang nói, tốt, tính tình người, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Sau đó, Đường Tu lấy ra giấy bút, rất nhanh khai ra một cái phương thuốc, đưa cho Vương Thao nói rằng, để cho ngươi nhân dựa theo cái toa thuốc này bốc thuốc. Nhớ kỹ, nhất định phải mua tinh phẩm dược liệu, tốt nhất toàn bộ đều là hoang dại dược liệu. Sau khi mua về, ta mà bắt đầu cho ngươi chế biến thuốc đông y, bôi lên đến bị virus lây bộ vị, là có thể tẩy rửa những cái này truyền nhiễm virus. Vừa nói, hắn lại mở một bộ phương thuốc, lần nữa đưa cho Vương Thao nói rằng, phía trên này dược liệu cần thiết, ngược lại không cần đặc biệt quý báu. mấy trăm đồng tiền là có thể mua về không ít. Các loại, chờ, mua về ta cho ngươi giày vò sau đó. Uống thuốc có thể bổ dưỡng thận của ngươi. Trị liệu thận hư dương thua thiệt bệnh trạng. Khác không dám nói, chỉ cần ngươi uống dưới mấy bộ là có thể đề cao mạnh ngươi sinh hoạt tình dục chất lượng. Liên tục uống một tháng là có thể làm ngươi mỗi ngày thay mới nương, hàng đêm làm tân lang, hơn nữa còn là một đêm nhiều chiro, thật tốt quá. Vương Thao vui mừng quá đỗi, nhìn Đường Tu nhãn thần cách ngoại hỏa nhiệt, đem hai tờ phương thuốc giao cho vị nữ tử kia, phân phó nàng tự mình đi bốc thuốc về sau. Vương Thao tự mình trương la pha trà, đồng thời đem hắn nâng bằng hữu từ nước ngoài mang về cực phẩm Cuba xì gà lấy tới. Tự mình cho Đường Tu châm lửa. Đường đại ca, ngươi đã đường xa mà đến, đang ở ta chỗ này ở a? Huynh đệ chúng ta nhất kiến như cố, ta muốn nhiều với ngươi thân cận một chút. Đường Tu cười nói, ở chỗ coi như, huynh đệ chúng ta còn nhiều thời gian. Về sau có đại lượng thời gian có thể gặp mặt. Bất quá, tạm thời ta lại không thể đi. Nhất định phải ở lại ngươi nơi đây. Dù cho ngươi bây giờ đuổi ta đi, ta đều không thể đi a. Mặc dù Vương Thao không có đánh đuổi Đường Tu ý tưởng, nhưng nghe vậy vẫn là toát ra mê hoặc thần sắc. Hiếu kỳ hỏi, vì sao, ngươi tạm thời muốn ở chỗ này của ta chờ ta ca? Đường Tu tức giận nói rằng, trước ngươi không phải đã nói nha, ngươi ca bị giam ở sơn môn trong địa lao vách tường suy nghĩ qua. Ta ở chỗ này làm sao có thể chờ đến hắn? Ta tạm thời muốn lưu lại là chờ ngươi người đem dược liệu mua về. Ta muốn tự mình cho ngươi giày vò thuốc đông y. Vương Thao trong giây lát tỉnh ngộ, xấu hổ nói rằng, ngươi xem ta đây óc heo. Thực sự là thông minh một đời hồ đồ trong chốc lát. Đường đại ca, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta nhất kiến như cố. Sau đó ta cũng làm người ta chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon. Ngày hôm nay chúng ta không say không về. Đường Tu lắc đầu nói rằng, buổi tối chúng ta uống trà, ăn thể, uống rượu thôi được rồi. Vương Thao liền vội vàng nói rằng, Đường đại ca chẳng lẽ là cảm thấy ta chuẩn bị rượu không tốt? Cũng đích xác, cùng ngươi cái kia Thịnh Đường tập đoàn sản xuất thần tiên nhưỡng so với, quả thực chênh lệch rất lớn. Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, ta nói ngươi thật đúng là không phải thông minh một đời hồ đồ trong chốc lát. Ta xem ngươi chính là thích miên man suy nghĩ, mù nắm lấy, vì sao không uống rượu? Đó là bởi vì ngươi ngày hôm nay muốn uống thuốc đông y. Nếu như ngươi uống say mềm, làm sao đang uống thuốc đông y? Làm sao chữa bệnh của ngươi? Trong nháy mắt, Vương Thao trực tiếp hóa đá, ngược lại là gương mặt đó đỏ giống như một đít khỉ. Một hồi lâu cũng chưa từng từ không khí lúng túng trung hòa hoãn lại. Ngoặt cửa viện, cầm hai tờ thuốc đông y gỗ vuông mới vừa đi ra viện môn nữ tử, liền chứng kiến một chiếc Mercedes xe thương vụ từ đằng xa hành xử mà đến. Quen thuộc bảng số xe làm nàng trong nháy mắt ý thức được là đại lão bản tới. Quả nhiên, theo cửa xe mở ra, người xuyên âu phục màu đen Vương Học Cương từ trong xe đi tới. Nhìn một chút nữ tử hỏi, tiểu thao ở nhà không? Nữ tử liền vội vàng nói rằng, tại gia đâu? Vương Học Cương gật đầu một cái, đang chuẩn bị vào cửa, chợt dừng bước hỏi, ngươi đi làm cái gì? Nữ tử nói rằng, trong nhà tới khách nhân, Vương Thiếu để cho ta dựa theo vị kia khách nhân kê đơn thuốc phương đi lấy thuốc. Vương Học Cương nhíu mày, hỏi, cái gì khách nhân? Nữ tử lắc đầu nói rằng, ta không biết, phía trước Vương Thiếu cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm, ta cũng không còn ở nơi nào. Vương Học Cương chân mày nhíu càng sâu, bất mãn nói rằng, phương thuốc cho ta xem. Nữ tử vội vã đem phương thuốc đưa cho Vương Học Cương. Nàng nhưng là biết trước mắt vị đại lão này bản đã từng là từ thầy lang làm lên,